Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 538, bị Ganon ô nhiễm bảo vật. Thủy Chi ngưng hoa, 538 Tony bài xích để chắc không kịp chuẩn bị. Nhưng là trong loa lại truyền tới một cái khác, tiểu nữ hài thanh âm. Nàng buồn bực nói, chắc, Tony... Linh để hắn đến chúng ta nơi này. Tony thanh âm hơi nghi hoặc một chút. Làm sao? Linh người đối với cái kia kỳ kỳ quái quái Milton cảm thấy hứng thú. Vision mới vừa nói qua. Cái kia gọi là Chắc Gia Hỏa. Cũng có tâm linh cảm ứng năng lực. Zelda thanh âm truyền đến. Không có chuyện gì. Để hắn đến đây đi. Tony liền đối với microphone nói ra. Vậy được rồi. Linh đã cho phép hắn đến. Ta cũng không tốt nói cái gì. Vision ngươi giúp ta chằm chằm tốt. Một khi cái kia gọi là Chắc Milton dám can đảm ở trên địa bàn của ta sử dụng tâm linh khống chế, ngươi liền dùng Milestone phản chế hắn. Mystic nghe được Tony lời nói, sinh ra rất đại địch ý. Nhưng là Chắc lại mỉm cười. Thầm nghĩ đến, cái kia Linh, tựa hồ đối với ta có hiểu biết. Ngoặc kép, phách lối chạy tới, sau đó lại bị Tony mãnh liệt hỏa lực dọa chạy Black King cùng Azazel. Bọn hắn chính vội vã cuống cuồng trốn ở một cái vứt bỏ công nghiệp nhà máy bên trong. Lúc đầu Linh bọn hắn đối chiến Ultron lúc, ngay tại cái công xưởng này bên trong đánh qua một trận. Cuối cùng bị Ultron cho dẫn nổ. Azazel phàn nàn nói, ta lúc đầu đã nói. Avenger không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi xem một chút bọn hắn. Căn bản liền không đối chúng ta lên đa nghi. Nếu không chúng ta không có khả năng đào tẩu. Black King một mặt nổi nóng. Đáng chết a! Bọn này đáng hận Avenger. Bọn hắn làm mưa làm gió đã đủ dài thời gian. Làm náo động chính là bọn hắn. Hưởng thụ lấy sùng bái cùng e ngại cũng là bọn hắn. Liền phảng phất chỉ có Avenger là đặc thù đồng dạng. Đúng vào lúc này, Black King trong đầu truyền đến như thế một cái trầm thấp rất có mê hoặc lực thanh âm. Hài tử, ta nghe được ngươi trong nội tâm lý tưởng vĩ đại. Đã ngươi muốn để Milton một lần nữa áp đảo trên địa cầu, vậy liền tới tìm ta. Ta đem dẫn đầu Milton đi hướng mới huy hoàng. Thời đại mới đã đến. Bất kỳ cái gì lực lượng, quốc gia, quân đội cũng không thể chống cự. Black King vội vàng đứng lên. Kinh hãi nói, ngươi là ai? Ngươi làm sao chui vào trong đầu của ta? Azazel ngón tay đâm đâm Black King bả vai. Không, ta cũng nghe đến thanh âm này. Chỉ thấy trên mặt đất cát chảy hở ra. Cuối cùng tạo thành một cái cao lớn sâu màu da nam tử. Nam tử này liền như là từ thập kỷ 60 khoa huyễn truyện tranh bên trong xuất hiện chùm phản diện. Đồng dạng, ta là Apocalypse, tất cả đám Milton tổ tiên. Ta từ mấy ngàn năm trong ngủ mê tỉnh lại. Mà bây giờ, chính là thuộc về chúng ta sáng sớm. Apocalypse xuất hiện, thời tiết vừa xuất hiện, Zelda liền mẫn cảm phát giác được. Nàng mờ mịt lại cảnh giác quan sát Apocalypse phương hướng. Sau đó nói, ta luôn cảm giác một cái cực kỳ đáng sợ thế lực đối địch muốn đăng tràng. Linh gật đầu, hắn cũng có cảm giác giống nhau. Chỉ là hắn hiện tại không dành quan tâm những cái kia. Bởi vì, Master Sword chẳng biết lúc nào. Kết một tầng màu vàng hàn băng, tựa như một cái nhộng. Trong kiếm khí tức Linh hoàn toàn không cảm giác được. Phai cũng vô pháp tỉnh lại. Nằm trong loại trạng thái này, Linh là không cách nào đem Master Sword thả lại trong vũ khí không gian. Phép nhút nhát duỗi ra một cái tay nhỏ, tò mò đụng đụng mặt băng. Trên tay lập tức hình thành một tầng hàn băng, dọa đến hắn oa oa kêu lên. Linh chuẩn bị lợi dụng chế băng khí viện trợ phép khu trừ trên tay hàn băng. Lại phát hiện hắn chế băng khí kỹ năng không cách nào sử dụng. Zelda hai cái bạch ngọc tay nhẹ nhàng huy động, phép tay nhỏ hàn băng hòa tan. Phép dọa đến tốc một tiếng, lẻn đến Zelda trong ngực, hù chết Pep. Navi kinh ngạc nói, ta liền nói Master Sword ở đâu ra khống chế hàn băng năng lực. Nguyên lai Master Sword đem linh chế băng khí kỹ năng năng lượng cho hấp thu. Phai đây là muốn làm cái gì nha? Linh không hiểu. Zelda đem hai cánh tay thăm dò vào đến hàn băng bên trên. Chỉ thấy nàng hai cái đầu ngón tay cũng lập tức bao trùm một tầng hàn băng. Pep đau lòng kêu lên. Zelda nói khẽ, ta không sao. Zelda đem quang chi lực thăm dò vào trong thân kiếm. Cái này màu vàng kim hàn băng lập tức sáng ngời lên, phóng xuất ra như mộng ảo ánh sáng. Sau đó, liền thấy tại Zelda lực lượng thăm dò vào phía dưới, Master Sword thân kiếm bắt đầu biến đỏ, mặt ngoài cũng xuất hiện không ít vết rạn. Vết rạn là màu đỏ thẫm, liền phảng phất trong đó có dung nham đang cuộn trào. Zelda lập tức ngón tay khẽ động, bao trùm trên ngón tay phía trên băng cứng vỡ vụn. Midner hỏi vội, Master Sword đây là thế nào? Vì cái gì một cái thuế biến sẽ sinh ra dạng này kỳ quái biểu hiện? Zelda nghiêm mặt nói, ta vừa rồi miễn cưỡng cùng phai câu thông thành công. Master Sword hoàn toàn chính xác tại biến hóa. Đại lượng năng lượng tích xúc tại thân kiếm bên trong, nóng bỏng vô cùng, đến mức thân kiếm đều muốn hòa tan không cách nào duy trì bản thể. Một khi thân kiếm không thể duy trì hình thái, Master Sword bên trong thuế biến sinh ra năng lượng cường đại, sẽ dâng trào ra ngoài, dẫn đến năng lượng tiêu tán không đủ. Master Sword đem cuối cùng tiến hóa thất bại, cho nên phải quyết định mượn dùng linh hàn băng kỹ năng đến đóng băng mặt ngoài, đem năng lượng giam cầm tại Master Sword bên trong. Navi sững sờ, vừa nói như vậy, Master Sword cũng rất giống như sâu gióm sao? Thế mà lại còn thuế biến thất bại. Midner, chúng ta đi lấy Space Stone đi. Trực tiếp đem Master Sword cách ly ra một cái đơn độc không gian. Dạng này nàng thuế biến năng lượng liền sẽ không trôi qua. Zelda nói, không được, Space Stone không cách nào ngăn chặn Master Sword. Hylia nữ thần thanh âm lúc này vang lên. Phai vì thông cảm chủ nhân, quên nói cho Linh một việc. Đó chính là Master Sword thuế biến cũng không phải là chỉ là dựa vào tự thân, cũng cần chủ nhân Linh hiệp trợ. Master Sword cần nàng chủ nhân tình yêu mới có thể đủ thuận lợi qua quan. Linh đứng lên nói khẽ, ta có thể vì Phai làm cái gì? Hylia nữ thần nói, tiến về Thái Bình Dương chỗ sâu, nơi đó có thủy chi thần thú Varuta giáng lâm địa cầu thời gian lưu lại thần thú thủy chi nguyên tố. Sau đó đã bị Ganon ý chí ăn mòn phát sinh biến chất. Ngươi cần đánh vỡ trở ngại, lấy ra trong đó thủy chi ngưng hoa, dùng để ổn định Master Sword biến hóa. Phải nhớ, dù cho Master Sword không có ngươi viện trợ, có lẽ cũng có thể là vượt qua nguy hiểm hoàn thành biến hóa. Nhưng ta tin tưởng, Phai mặc dù ý đồ một mình kiên trì hoàn thành tiến hóa, nhưng nàng từ đầu đến cuối chờ mong ngươi có thể cùng nàng cùng nhau vượt qua cửa ải khó. Xem ngươi rồi, Linh, Linh gật đầu, nhìn xem hàn băng bên trong nóng bỏng Master Sword, hắn nắm chặt nắm đấm. Navi kêu lên vui mừng nói, tốt rồi, lại bắt đầu mới mạo hiểm. Midner cũng ồn ào nói, đúng a, mới bảo vật. Pep cũng hai cái xúc giác dựng đứng, tựa hồ muốn đi theo. Zelda kéo lên Linh tay, ta cùng ngươi đi. Trên bác sĩ ngay tại Avenger căn cứ, xin nhờ hắn tới giúp chúng ta truyền tống đến Varuta lên đi. Ta trước liên hệ Mipha để nàng xác định thủy chi ngưng hoa vị trí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.